Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535. 4. Không bao lâu, Khổng Đạo, Vương Đạo bọn người liền xuất hiện tại sau lưng. Người nói, người nghĩ ra Cố Linh trận. Đúng, có nắm chắc a. Chiến lực vô song không có nghĩa là tại linh trận một đạo trên cũng có thành tích. Này linh trận chính là cái này hơn 3 vạn năm đến. Trong doanh địa linh trận chúng đại sư tâm huyết kết tinh. Đơn thuần trình độ phức tạp, chỉ sợ đã không đang tìm thường cấp 8 linh trận phía dưới. Ta biết, yên tâm đi, ta đối với linh trận hiểu rõ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lục Trường Sinh tự tin nói. Sau đó, tại mấy vị cao tầng ánh mắt xuống, cầm tài liệu tay không điêu khắc ra từng cái kỳ lạ linh trận. Mỗi một cái linh trận đều là rất thường gặp linh trận. Nhưng là tổ hợp lại, lại làm cho cả linh trận xuất hiện lượng biến đến biến chất biến hóa. Mấy ngày sau, Lục Trường Sinh đạp không mà đi, lưu lại hiện trường mấy vị cao tầng. Khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bực này biểu hiện, hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Kinh động như gặp thiên nhân, nhất là tương đối hiểu công việc Khổng Đạo, càng là cả kinh cái cầm đều muốn mất. Ngũ hành pháp tác viên mãn, cũng không phải là điểm cuối cùng. Lục Trường Sinh hành tẩu trên hư không, lông mi bên trong lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, hắn thầm than một tiếng, đại hợp doanh địa vẫn là quá cằn cỗi. Bằng không, dù là không có tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên, mình thực lực cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ đan kỳ vật đã rất khó nhìn thấy. Bất quá, hắn một cái lắc mình, về tới trong phòng tu luyện. Không bao lâu, trong tay đã nhiều hơn một chương cổ lão ngọc giản. Phương pháp này tại đại hợp doanh địa tiếng tăm lừng lẫy. Chính là huyền không tự tam bảo trải qua một trong hiện thế kinh. Chỉ là cũng không phải là hoàn chỉnh. Tam bảo đã tại quỷ tộc chưa từng giáng lâm thời khắc, liền đã không phải là hoàn chỉnh. Về sau quỷ họa giáng lâm, huyền không tự làm bát hoang thế lực lớn một trong, tự nhiên tao ngộ khó có thể tưởng tượng xung kích. Bây giờ trong tay cái này một phần, cũng là huyền tâm đại sư mạch này liều mạng bảo tồn lại. Trước đó doanh địa cao tầng quyết định thực hành hạt giống kế hoạch thời điểm, huyền tâm liền đem trên thân bảo tồn luyện tâm một mạch truyền thừa đều giao cho Lục Trường Sinh. Muốn để hắn tiếp tục bảo tồn được, hiện thế kinh tự nhiên cũng rơi vào Lục Trường Sinh trong tay. Phương pháp này làm huyền không tự chấn tự bảo trải qua, nhất định có chỗ hơn người. Vẻn vẹn tàn thiên bên trong tàn thiên đều có thể đạt tới thiên nhân cấp độ. Nếu là tam kinh hợp nhất, chỉ sợ so ta hội tụ ngàn vạn võ học mà thành võ pháp chi cương cùng võ kỹ chi điển còn cao cấp hơn. Vừa nghĩ đến đây, liền đắm chìm đến cảm ngộ bên trong. Quỷ tộc ngóc đầu trở lại, lần này tựa hồ hạ quyết tâm, hao phí đại lượng đại quỷ sinh mệnh không ngừng mà xung kích doanh địa. Muốn bằng này đến ảnh hưởng thuần dương chi địa hoàn cảnh. Một chút xíu từng bước xâm chiếm doanh địa sinh mệnh. Dù là 100 cái cùng cấp bậc quỷ đổi một cái doanh địa võ giả sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc, có lúc, cũng sẽ có kim đan cấp độ đại quỷ xung kích. Bất quá, tại Lục Trường Sinh ra dưới tay, doanh địa vẫn là lần lượt chống đỡ được. Đây là một trận lâu dài chiến tranh, ai cũng không biết mạch sống bên ngoài hội tụ bao nhiêu quỷ. Chỉ biết là từng lớp làm sao cũng giết không hết. Lục Trường Sinh thâm cư không ra ngoài. Trừ bị bất đắc dĩ, nếu không chính là đợi tại trong phòng của mình, một bên hấp thu bên ngoài liên tục không ngừng đưa tới quỷ vật, một bên tu luyện hiện thế kinh, loại cấp bậc này võ pháp tu luyện tốc độ xác thực không vui. Nhưng chỉ cần có thể tiến bộ, hết thảy đều là đáng giá. Theo tiến độ càng ngày càng đầy, hắn có loại dự cảm, hiện thế kinh có lẽ là hắn không cần kỳ vật kỳ đan liền có thể mạnh lên thời cơ. Thời gian lặng yên trôi qua, toàn bộ đại hợp doanh địa khói lửa nổi lên bốn phía. Cứ việc có thuần dương chi địa hoàn cảnh tại, quỷ tộc vẫn là một chút xíu hướng lấy doanh địa nội bộ thúc đẩy. Đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một ít giỏi về ẩn nấp đại quỷ xâm nhập doanh địa. tạo thành phá hoại cực lớn. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy mỏi mệt. Nếu không phải bọn hắn còn biết trong doanh địa có một vị đại nhân không có xuất thủ, tại góp nhặt thực lực, quả quyết không có thể chống đỡ lâu như vậy. Dĩ vãng quỷ tộc chưa bắt lại đại hợp doanh địa, cũng là bởi vì giá quá lớn quá lớn. Bây giờ tựa hồ là nhận lấy kích thích, như điên vọt tới, cho người nơi này tạo thành khó có thể tưởng tượng áp lực. Bất quá chỉ cần cao tầng còn không có bại, hết thảy đều có thể tiếp tục. Lục Trường Sinh tồn tại đã biến thành một cây định hải thần châm. Những cái kia quỷ tộc lại tới. Giết! Có người hô, thay phiên nghỉ ngơi người yên lặng cầm vũ khí lên, thẳng đến chiến trường mà đi. Thời khắc này chiến trường đã biến thành ngày xưa đường đi. Những cái kia nhà cao tầng lên, thỉnh thoảng lại lướt qua một chút bóng ma. Kia là quỷ tộc quỷ. Chém giết mở màn lại lần nữa khuếch trương. Mà lúc này, trong sân, chính đang ngồi xếp bằng Lục Trường Sinh bỗng nhiên đem trong tay ngọc giản buông xuống. Tiến độ tại lúc này viên mãn. Hệ thống, tiến hóa hiện thế kinh. Tiến hóa thành công. Một cỗ cảm giác mát rượi trong đầu lượn vòng. Ánh mắt lập tức sáng lên. Tiến hóa, tiếp tục. Trong nháy mắt, hiện thế kinh đã bị tiến hóa đến kim đan cấp độ. Đến cấp độ này, đã không cách nào tiếp tục tiến hóa. Hẳn là lâm vào ràng buộc. Bất quá, đối Lục Trường Sinh mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Trong đầu, tựa hồ có từng tầng màn che bị phá ra. Hắn lần thứ nhất cảm thấy thế giới chân thực. Trong đầu, lập tức có một loại trong cõi u minh cảm giác giáng lâm. Đây là ngộ đạo. Ngộ đạo là cực khó gặp được tràng diện. Mà hắn hiện tại, tựa hồ cảm giác mình có thể tùy thời tiến vào loại trạng thái này. Hiện thế, tương lai, đi qua, mang ý nghĩa không gì không biết, không gì không hiểu. Có thể nói là trên biết 500 năm, xuống biết sau 500 năm. Linh thức khả quan đo thiên địa chúng sinh, nhìn rõ thế gian chân thực. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước đưa tay, một thanh vô hình kiếm xuất hiện trên tay. Ông sau một khắc, trên trời dưới đất, tất cả đều xuất hiện một đạo kiếm minh. Phương viên mấy chục dặm, đang cùng đại hợp doanh địa võ giả chém giết quỷ nhau nhau một trận. Sau đó thân thể xuất hiện một đạo vết kiếm, ngay sau đó liền chậm rãi phong hóa. Toàn bộ chiến trường, đến hàng vạn mà tính võ giả ngơ ngác nhìn một màn này. Một chút may mắn không tại phạm vi bên trong, trốn qua một kiếp quỷ cũng là bị dọa đến trực tiếp không cách nào động đậy. Đây chính là cực tốc pháp tắc a. Cực chính là cực hạn. Vô thượng, cực tốc chính là vô thượng tốc độ. Bởi vậy, một kiếm này phân hóa ngàn vạn, trong nháy mắt chảm địch ở ngoài ngàn dặm. Lục Trường Sinh không vui không buồn, tâm không gợn sóng. Cả người chậm rãi quơ trong tay vô hình kiếm, trên thân từ từ hiện ra một loại khác dị tượng, hư ảo chi tượng. Nơi này hư ảo, cũng không phải là hư vô ý, mà là mơ hồ ý tứ, làm tốc độ đạt tới một loại cực hạn, hết thảy tất cả chân thực đều sẽ trở nên mơ hồ, chỉ còn lại cái kia từng đạo màu sắc đường cong, giống như hoa văn màu. Mới đầu, loại kia hoa văn màu hết sức rõ ràng. Sau một tháng, mắt thường cơ hồ không cách nào trông thấy, hình như trong suốt không màu. Lại hơn một năm, hư ảo chi tượng đại thành, kiếp vân lại xuất hiện, so lúc trước lớn hơn một điểm. Cái này khiến bên ngoài quỷ tộc kinh nghi bất định. Đại kiếp đã biến mất một đoạn thời gian, vì sao lại xuất hiện một lần? Chẳng lẽ trong doanh địa một bên lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu hay sao? Nghĩ đến nơi này, lập tức mừng rỡ không thôi. Loại này kiếp vân xuất hiện, bình thường là tại pháp tắc chi cảnh. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không phải là rất e ngại. Ngược lại đem này trở thành con mồi. Có thể thôn vệ loại này con mồi, cho dù là đối kim đan cấp siêu cấp đại quỷ, cũng có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.